Ông xã, làm em bạch lộ hoành giang. Chương 40, phiên ngoại ký sự trung học, trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi xác nhận hẹn hò, Lý Anh Ninh và Cao Lễ Hành liền không xấu hổ không ngại ngùng cả ngày dính cùng một chỗ. Thẳng đến Lý Anh Ninh nhận được điện thoại trong nhà mới nghĩ đến mình phải về nhà. Tuy nói về nhà không đến một tháng cậu lại sẽ trở về. Thế nhưng đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, lập tức tách ra ai cũng chịu không nổi. Lý Anh Ninh trước khi về nhà mấy ngày đã có chút dầu dĩ không vui. Cậu ở trước mặt Cao Lễ Hành vốn không giấu được cảm xúc. Cái miệng nhỏ nhắn xẹp đến mức nhìn mà đau lòng. Cao Lễ Hành ôm cậu dỗ vài lần, thấy cậu đều chỉ là vui vẻ một lúc, lại lập tức thất vọng, cũng chỉ có thể mang theo cậu đi ra ngoài giải sầu. Cao Lễ Hành nói muốn đi ra ngoài, Lý Anh Ninh đầu tiên là một ngụm đáp ứng, còn nói muốn sửa đến ngày mai lại đi, em muốn chuẩn bị một chút. Lý Anh Ninh thần bí nói, ngày mai anh ở nhà chờ em. Cao Lễ Hành thấy cậu vui vẻ, cũng là không tiếp tục truy vấn, dầu dĩ không vui một ngày, thật vất vả vui vẻ, cũng liền theo cậu, bởi vì nói là giữa trưa đi ra ngoài, Cao Lễ Hành cũng không sốt ruột, nếm qua bữa sáng liền ở phòng khách xem trận bóng rổ. Thẳng đến khi Lý Anh Ninh lại đây, lúc chuông cửa vang, Cao Lễ Hành theo bản năng nghĩ là Lý Anh Ninh, cho nên khi mở cửa thấy một nữ sinh quay lưng với mình, hắn còn thấy kỳ quái. Anh, người ngoài cửa đột nhiên xoay người lại bổ nhào vào người Cao Lễ Hành. Cao Lễ Hành lui về phía sau một bước, ôm lấy người trong lòng, kinh ngạc nói, anh, thế nào, em mặc thế này có đẹp không? Lý Anh Ninh từ trên người Cao Lễ Hành xuống dưới, ở trước mặt hắn xoay một vòng. Lý Anh Ninh không mặc váy, cậu mặc một cái áo len rộng rãi, quần dài màu đen, trên chân đi đôi giày màu trắng, nhưng xem kiểu dáng hẳn là của nam. Thế nhưng những thứ này quá mức xinh xắn kết hợp với ngũ quan của cậu, khiến cho người khác nhìn qua thì khẳng định rằng cậu là nữ sinh. Đây là tóc giả à? Cao Lễ Hành sờ sờ đuôi ngựa của Lý Anh Ninh đuôi. Dạ, nhìn bóng lưng có phải không nhận ra hay không? Lý Anh Ninh đắc ý lắc đầu. Bộ này hiệu quả rất tốt phải không? Cao Lễ Hành bất đắc dĩ nheo mũi cậu. Để cậu ngoài cửa chờ một lát, hắn đi vào cầm ví tiền liền đi. Đây là lần đầu tiên Lý Anh Ninh ở trước mặt Cao Lễ Hành mặc nữ trang. Trước khi đến cậu cũng lo lắng, sợ Cao Lễ Hành không tiếp thu cậu mặc như vậy. Lo lắng như vậy ở lúc đến cửa nhà Cao Lễ Hành là cường liệt nhất, cho nên Lý Anh Ninh mới có thể theo bản năng xoay lưng lại. Đối với Lý Anh Ninh mà nói, như vậy từng chút một ở trước mặt Cao Lễ Hành phơi bày mình, chính là từng bước đẩy mạnh bí mật của mình cho hắn nhìn. Cậu cũng chỉ hy vọng Cao Lễ Hành cuối cùng đừng cô phụ kỳ vọng của cậu là được. Mặc nữ trang có hiệu quả rất nhiều, quan trọng nhất là bọn họ đi ra ngoài có thể tự do nắm tay. Chẳng qua Lý Anh Ninh ở bên ngoài không thể nói chuyện. Chung quy giọng cậu đã qua thời kỳ biến âm, vừa nghe liền biết là giọng con trai. Cao Lễ Hành còn gắp cho Lý Anh Ninh một con gấu bông. Con gấu này nhỏ hơn so con hổ trắng hồi trước rất nhiều, thập phần thích hợp cất vào dương hành lý. Con hổ trắng lần trước cũng chỉ nhỏ hơn Lý Anh Ninh một ít. Lần trước vẫn là Lý Anh Ninh một đường ôm ở lưng, cầm về nhà là căn bản không thể, đành phải đổi một đến một thứ khác. Về nhà cảm giác rất tốt, thế nhưng có tốt cũng không chữa được bệnh tương tư. Đây chính là bệnh nan y không thể chữa khỏi của người đang yêu. Lý Anh Ninh biểu hiện quá mức rõ rệt, người trong nhà đều cảm giác cậu đang yêu. Chẳng qua còn không đợi bọn họ hỏi, liền bị Lý Anh Ninh chọc cười lăn lộn. Lại nghĩ hỏi Lý Anh Ninh dứt khoát giả ngu, chuyện này cũng liền không thành. Làm khó có hôm Thái Liên Liên trở về nghe được gì hỏi chuyện này, còn phải một bên ngồi nghiêm chỉnh một bên ở trong lòng điên cuồng thổ tào hành vi của em họ mình. chẳng qua nhân vật chính của đề tài căn bản không chịu ảnh hưởng của họ. Một cái hắt xì cũng không, chỉ chú ý chuyện nấu cháo điện thoại với bạn trai. Anh, em rất nhớ anh a. Lý Anh Ninh nằm ở trên giường, hai chân dựa vào trên tường, thân thể cùng mặt tường hình thành 90 độ. Anh cũng nhớ em. Lời Cao Lễ Hành còn chưa dứt, bên kia liền truyền đến tiếng Trương Hành Lam thổn thức. Lại tám chuyện với em dâu sao? Chú có thể để ý tới người già cô đơn như anh được không? Trương Hành Lam không biết Cao Lễ Hành đang cùng Lý Anh Ninh yêu đương, chỉ biết là cậu em của mình có một tình nhân bí mật, còn mỗi ngày diễn trò buồn nôn. Em dâu, anh nói với em, A Hành không thành thật. Ngày hôm qua cùng nam sinh ra ngoài làm chuyện xấu gì đó. Giọng Trương Hành Lam chợt xa chợt gần, đại khái là nói đến một nửa liền bị Cao Lễ Hành đẩy ra lại còn mặt dày sán lại. Lý Anh Ninh cố ý cao giọng, giả bộ cả giận nói, anh cùng nam sinh đi ra ngoài làm gì? Đừng nháo. Ngữ khí của Cao Lễ Hành nửa là bất đắc dĩ, nửa là sủng ái. A Hành không nói, Tam Ca nói cho em, nam sinh kia theo đuổi A Hành đã lâu. Trương Hành Lam, Cao Lễ Hành lạnh lùng phun ra ba chữ. Đầu kia im lặng vài giây, truyền đến tiếng Trương Hành Lam pha trò. Em dâu, Tam Ca có chuyện đi trước, ngươi cùng A Hành tiếp tục đi. Tiếp tục. Lý Anh Ninh cười đến lăn lộn trên giường. Đợi khi Cao Lễ Hành mở miệng, cậu lại ho khan vài tiếng, thanh thanh cổ họng, hắng giọng nói, Cao Lễ Hành học trưởng, bạn trai nhỏ của anh cũng chính là em bây giờ vô cùng giận dỗi. Bởi vì anh không nói cho em biết anh đi ra ngoài lêu lổng với nam sinh. Vậy phải làm thế nào mới hết dỗi? Ngữ khí của Cao Lễ Hành mang theo ý cười hỏi lại. Muốn một mình anh hôn hôn, trở về hôn. Giọng Cao Lễ Hành nhẹ nhàng, trở về ôm hôn. Lý Anh Ninh hừ hừ, ngọt ngào nói, được rồi, em đây hôn hôn anh trước. Nói, Lý Anh Ninh liền lớn tiếng hôn một cái với microphone. Mawas mawas. Cao Lễ Hành nở nụ cười một hồi, giọng xuyên qua microphone chấn động đến mức lỗ tai Lý Anh Ninh một trận tê dại. Đợi lúc tai không nóng nữa, Lý Anh Ninh mới hỏi nói, anh, người tìm anh có phải là Hàng Dân hay không? Ừ, Cao Lễ Hành rõ rệt không muốn nhắc tới người này, lãnh đạm cực kỳ. Ồ, Lý Anh Ninh quyệt quyệt miệng, trở mình chôn mặt ở trong chăn, giọng vang ra vừa buồn bực vừa mềm mại. Lần sau anh đừng gặp cậu ta, em sẽ giận đấy. Không có lần sau. Cao Lễ Hành biết bạn trai nhỏ của mình đang làm nũng, trìu mến nói, lúc trước anh đã nói rõ với cậu ta. Dạ, Lý Anh Ninh ngoan ngoãn đáp. Trương Hành Lam biết quan hệ của Lý Anh Ninh cùng Cao Lễ Hành là sau khai giảng. Trương Hành Lam không có cảm giác gì với chuyện Cao Lễ Hành thích nam nhân. Hắn kinh ngạc là đối tượng của Cao Lễ Hành là Lý Anh Ninh. A Hành, nhìn không ra a, thì ra là chú thích loại hình này. Trương Hành Lam đụng đụng Cao Lễ Hành, trêu chọc, học trường, lời này em không thích nghe. Cái gì là loại hình này? Loại hình này của em cũng rất nổi tiếng a, hơn nữa bộ dạng của em cũng không xấu. Sao lại không thích em? Lý Anh Ninh không phục đứng thẳng người, vỗ vỗ bộ ngực nho nhỏ, nói, học trường hẳn là lo lắng cho mình đi, đến nay còn chưa có bạn gái, phải tự tìm nguyên nhân. Nói xong Lý Anh Ninh liền lẻn đến sau Cao Lễ Hành, để tránh Trương Hành Lam đánh, miệng lưỡi cũng thật dẻo. Trương Hành Lam bật cười, được rồi, chú là người của anh em anh, kia cũng là anh em của anh, về sau chú gọi anh là Tam Ca đi. Có chuyện gì Tam Ca bảo kê? Lý Anh Ninh ngẩng đầu nhìn Cao Lễ Hành. Cao Lễ Hành gật đầu với cậu. Cậu lập tức nhếch miệng cười lên, nhu thuận nói, Tam Ca không có gì có thể cho em dâu. Toàn thân trên dưới chỉ có vậy. Vừa lúc giải quyết được địa điểm ăn cơm cuối tuần cho hai chú. Trương Hành Lam từ trong túi áo lấy ra một tấm thẻ, đưa cho Lý Anh Ninh. Trương Hành Lam cho Lý Anh Ninh là thẻ hội viên của nhà hàng Tây. Ký là tên hắn, khẳng định không chỉ dùng một lần. Lý Anh Ninh cũng không khách khí với Trương Hành Lam. Nhận xong nói ngọt, cảm ơn Tam ca, tiết cuối cùng chiều nay anh phải thi. Cao Lễ Hành đưa túi của Lý Anh Ninh cho cậu. Nếu đợi không kịp thì em có thể đi trước. Cũng không có việc gì việc gấp. Em chờ anh ở bãi đỗ xe đằng kia nha. Ừ, Cao Lễ Hành sờ sờ mặt Lý Anh Ninh. Một tiết cuối cùng của buổi chiều là tiết thể dục. Thầy giáo cho nghỉ trước 10 phút. Lý Anh Ninh đầu tiên là đi mua kem ở siêu thị mini với Thái Liên Liên. Mới đi đến bãi đỗ xe. Nói là bãi đỗ xe, kỳ thật chỉ là một khu rất nhỏ. Đã rất ít có học sinh đến chỗ này gửi xe ô tô. Chỉ có không ít cặp tình nhân là đi qua đây. Lý Anh Ninh tìm chỗ không có ánh nắng ngồi xuống. Cầm ra di động đọc tiểu thuyết đang đọc dở. Đọc đến một nửa lại cảm giác có người đang theo dõi mình. Ngẩng đầu vừa thấy, Hàng Dân đang đứng cách đó hơn nửa mét. Lý Anh Ninh đứng lên, ném vỏ kem vào thùng rác. Cậu không chủ động tới gần Hàng Dân, mà là làm chuyện của mình. Cậu đang hẹn hò với học trưởng Cao sao? Hàng Dân đột nhiên mở miệng hỏi. Giọng cậu ta phi thường giống giọng nữ. Giờ thêm cả khóc nức nở. Nghe phá lệ làm người thương tiếc. Lý Anh Ninh xa xa nhìn Hàng Dân. Thần sắc thản nhiên. Chúc mừng cậu a. Hàng Dân đến gần chút. Hốc mắt cậu ta đỏ bừng. Nước mắt đã sắp rớt xuống. Lại nói tiếp. Vẻ ngoài của Hàng Dân cũng dễ nhìn. Hơn nữa bình thường ăn mặc sạch sẽ. Người nhìn đã cảm giác thực thoải mái. Lý Anh Ninh nhếch nhếch khóe miệng. Vì sao cậu muốn chúc mừng tôi? Ánh mắt Hàng Dân lại đỏ thêm. Bởi vì cậu có thể hẹn hò với học trưởng Cao. À, Lý Anh Ninh gật gật đầu. Tôi rất hâm mộ cậu. Hàng Dân nhu nhu nhược nhược mở miệng. Tôi vẫn luôn theo đuổi học trưởng Cao. Có thể là bởi vì tôi không tốt. Cho nên học trưởng Cao mới không thích tôi. Cậu rất tốt. Chẳng qua so với tôi. Đích xác kém một chút. Hàng Dân không nghĩ tới Lý Anh Ninh sẽ nói như vậy. Nhất thời không phản ứng lại. Cậu cũng không cần hâm mộ tôi. Tôi không cần cậu hâm mộ. Tôi muốn cậu tránh xa tôi một chút. Ở lớp học thì thôi. Bình thường tốt nhất cách cự ly lớn nhất. Để tôi nhắm mắt làm ngơ. Lý Anh Ninh mắt lạnh nhìn Hàng Dân đang tái mặt. Cậu cũng đừng tìm đến bạn trai tôi nữa. Cậu không sợ người khác ngại. Tôi lại sợ anh ấy ngại. Tôi không phải ý tứ đó. Hàng Dân nhược nhược muốn giải thích. Lại bị Lý Anh Ninh nâng tay cắt đứt. Cậu cũng không cần nói. Dù sao ý tứ của tôi đã biểu đạt thật sự rõ ràng. Nếu cậu hiểu rồi thì nên đi đi. Không hiểu được thì chờ bạn trai của tôi tới nói chuyện. Hàng Dân cuối cùng vẫn là thút tha thút thít đi. Từ bóng dáng xem tất cả đều là tiểu đáng thương. Lý Anh Ninh trợn trắng mắt. Tiểu đáng thương. So thảm với ai không biết a. Nói giống như là chỉ có mình cậu ta biết khóc. Đuổi đi người có tâm tư quấy rối với bạn trai mình. Lý Anh Ninh thần thanh khí sảng. Nụ cười trên mặt đều ngọt vài phần. Cao Lễ Hành tan học dẫn cậu đi quán trà sữa gần đó. Hai người tìm một góc. Lý Anh Ninh ngồi ở bên trong. Người bên ngoài nhìn không rõ bên trong. Có chuyện gì mà vui vậy? Cao Lễ Hành nhéo nhéo mũi cậu. Em vừa đuổi một con chim sẻ đi. Đương nhiên vui vẻ. Lý Anh Ninh hát khẽ. Đầu chậm chậm ngả lên vai Cao Lễ Hành. Cao Lễ Hành tựa hồ là đoán được cái gì. Hắn ôn nhu nói. Một tên hề nhảy nhót mà thôi. Cái gì a? Cậu ta mơ ước bạn trai của em. Em khẳng định là phải nói thẳng. Lại nói cậu ta chỉ là thầm mến anh. Nếu bởi vì thế này mà anh dạy dỗ cậu ta, không chừng còn bị trả đũa. Cho nên càng nghĩ, vẫn là chính chủ là em đuổi người mới tốt. Lý Anh Ninh ngửa đầu. Rất giống con khổng tước kiêu ngạo. Ừ, em thông minh nhất. Cao Lễ Hành thừa dịp không ai chú ý, cúi đầu hôn hôn khóe miệng của cậu. Lý Anh Ninh cười híp mắt. Trên bàn Lý Anh Ninh dán một tờ giấy, trên đó dùng bút viết to bốn chữ: đồng tính luyến ái. Lý Anh Ninh xé giấy ra, ngẩng đầu hỏi, ai dán? Không ai trả lời. Vài người vụng trộm nhìn Lý Anh Ninh, vài người còn lại là làm bộ như không biết. Lúc chúng tớ đến đã thấy, không biết ai dán. Nữ sinh ngồi ở bên trái Lý Anh Ninh nhỏ giọng nói, đại đa số người trong ban đều chú ý góc này. Ừ, tớ biết rồi. Cảm ơn cậu. Không, không cần khách khí. Nữ sinh cuống quýt nói. Lý Anh Ninh biết khẳng định có người muốn chỉnh cậu, nhưng cậu cũng không cảm giác kinh hoàng. Ném giấy xong trở về chỗ ngồi. Lý Anh Ninh luôn luôn không trao đổi với nhiều người khác. Giờ xảy ra chuyện này, tất cả mọi người cố ý vô tình ngăn cách cậu. Tuy nói trước kia rất nhiều người đều cười nhạo Lý Anh Ninh là nương pháo, thế nhưng nương pháo và đồng tính luyến ái lại là hai chuyện khác nhau. Điều này làm cho người cười nhạo Lý Anh Ninh nhiều thêm một tầng đắc ý. Những người khác xa lánh Lý Anh Ninh. Lý Anh Ninh vốn là không lui tới với họ, cho nên thật muốn nói có ảnh hưởng gì cũng căn bản không tính. Cho nên Lý Anh Ninh như trước làm chuyện của mình, cũng không đi để ý ánh mắt người khác. Duy nhất có thể khiến cậu xuất thần cũng chính là hôm nay tan học sẽ đi chỗ nào với Cao Lễ Hành. Đương nhiên ở trong mắt người khác, Lý Anh Ninh đây cũng chỉ là cố gắng trấn định. Bọn họ cảm giác Lý Anh Ninh nhất định đã kích động đến sợ hãi. Giữa giờ Lý Anh Ninh đi WC một chuyến. Khi trở về nghe có người đang nói xấu mình. Tao đã nói nó khẳng định là đồng tính luyến. Cả ngày nương hề hề. Khẳng định là cái kia. Một người trong đó giơ ngón giữa. Cũng không biết có bệnh hay không. Bệnh gì? Có người không rõ ràng hỏi. Người nọ khinh thường cười cười. S A, độc tính luyến ái dễ dàng nhất bị bệnh S. Hẳn là không thể nào. Tao thấy nó bình thường a. Bệnh S thoạt nhìn cũng rất ghê tởm. Lại có người không tin tưởng nói. Người kia nhún vai. Ai biết? Lý Anh Ninh đi vào. Cậu làm như không có việc gì ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Ngược lại mấy người nói xấu kia xấu hổ một trận. Cũng không nói tiếp. Lý Anh Ninh nhíu mày. Quay đầu nhìn người đứng ở bên cửa sổ. Này này, nữ sinh bên người hàng dân níu tay cậu ta. Có chút khẩn trương. Cô ta tựa hồ là sợ hàng dân dính líu đến Lý Anh Ninh. Thế nhưng hàng dân cùng Lý Anh Ninh cũng đều bị người khác cười nhạo là nương pháo. Kỳ thật so với Lý Anh Ninh, hàng dân đã sớm bị người nói là đồng tính luyến ái. Lý Anh Ninh rất nhanh quay đầu lại. Hàng dân cũng nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Ninh, là sao thế này a? Vì sao mọi người nói ban của em có một đồng tính luyến ái? Thái Liên Liên bưng khay thức ăn ngồi vào đối diện Lý Anh Ninh. Sốt ruột hỏi, Lý Anh Ninh không chút hoang mang. Từ trong chén của Thái Liên Liên gắp miếng sườn chua ngọt. Nói chính là em, Thái Liên Liên sặc một chút. Có người đang chỉnh em. Lý Anh Ninh buông tay nói, nhưng nói cũng không sai, em đích xác là đồng tính luyến, cho nên cứ để bọn họ nói, mợ nó, ai ghê tởm như vậy? Thái Liên Liên chọt chọt cái đĩa, tức giận nói, nếu để anh biết là ai, anh nhất định sẽ triệu tập huynh đệ đánh nó một trận. Lý Anh Ninh cắn chiếc đũa, em biết là ai a? Cái gì, em biết là ai? Không vạch trần mà thôi. Thái Liên Liên khó hiểu hỏi cậu. Vì sao? Bởi vì cậu ta rũ ra chuyện này. Là vì ghen tị em. Thế nhưng em vốn không thân với bạn cùng lớp. Xa lánh em cũng không sợ. Thích nói thì nói a. Em thân thiết với học trưởng như trước. Không phải càng có thể làm cho cậu ta tức hay sao? Thái Liên Liên hiểu rõ. Hóa ra là tình địch của em a. Thủ đoạn này cũng quá ác độc rồi. Thế nhưng bị người khác nói như vậy cũng rất nghẹn khuất a. Nếu là trước kia, Lý Anh Ninh tuyệt đối sẽ không nhẫn. Lý Anh Ninh xả ra một nụ cười hung tợn. Ai nói muốn nhẫn? Em đây là đợi cơ hội giết gà dọa khỉ. Thái Liên Liên ngẩn người. nhất thời cảm giác mình rất choáng váng. Em họ của anh ta từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu ủy khuất. Sao có thể bị tình địch khiêu khích một chút đã quẫn bách? Đến cùng là ai nghĩ ra biện pháp này? Thật quá đáng đi. Thái Liên Liên vẫn là muốn hỏi ra đến tột cùng là tình địch nào mà lại rớt não đến thế. Chắc là cậu ta muốn cho em trải nghiệm cảm giác nhục nhã mà cậu ta thường chịu đi. Lý Anh Ninh cười cười. Thái Liên Liên đần mặt không hiểu làm sao. Lý Anh Ninh cũng không nói thêm nữa. Chuyện này Lý Anh Ninh không gạt Cao Lễ Hành. Sau khi Cao Lễ Hành biết mặt toàn bộ đều đen xì. Lý Anh Ninh nhanh chóng ngăn cản hắn. Anh muốn làm gì? Còn làm gì? Làm chúng nó chứ sao? Gan hùm rồi mới bắt nạt em dâu của anh đây. Trương Hành Lam cắn kẹo que. Kia tư thế rất giống là sẵn sàng kéo bè kết phái đi đánh nhau. Anh, giờ đã là Cao Trung rồi. Việc này đừng nên can thiệp. Lý Anh Ninh ôm Cao Lễ Hành. Ở trong lòng hắn mềm mềm nói. Em sẽ tự mình giải quyết. Cao Lễ Hành cúi đầu. Lý Anh Ninh nhanh chóng đưa lên một mỉm cười ngọt ngào. Nếu em giải quyết không được, em nhất định sẽ nói cho anh. Cuối cùng Cao Lễ Hành vẫn là đáp ứng. Nâng tay lên xoa xoa tóc mềm mại của Lý Anh Ninh. Em dâu, thật không muốn Tam ca gọi người cho chú. Thôi đi, cũng không phải thật sự muốn đi kéo bè kéo lũ đánh nhau. Lý Anh Ninh trợn trắng mắt, cự tuyệt chủ ý xấu xa của Trương Hành Lam. Tam ca, anh có biết là anh đang quấy rầy thế giới hai người của chúng em không? Anh đây cũng có cách khác đâu. Chú cho anh một bà xã, anh sẽ không quấy rối nữa. Lý Anh Ninh tức giận đến hừ một tiếng. Cao Lễ Hành nhấc chân đạp qua thắt lưng Trương Hành Lam. Trương Hành Lam eo vặn vẹo né tránh. Nói Cao Lễ Hành bất nhân nghĩa. Rồi rồi, anh đi. Trương Hành Lam cầm lấy túi của mình. Tiêu tiêu sái sái rời đi. Một bộ rất là bất cần đời. Nhưng không có ai nhìn theo bóng hắn rời đi. Chỉ có Lý Anh Ninh nhìn theo bóng dáng của hắn mà cười. Cao hứng hắn chuồn sớm. Thật sự là thói đời ngày nay. Không có trái tim gì hết. Ai nha, đừng cau mày. Anh không dễ có ngày nghỉ, đừng quản mấy chuyện phiền lòng nữa. Bởi vì Cao Lễ Hành đã là học sinh năm ba, bị cưỡng chế ở ký túc, chỉ nửa tháng mới được nghỉ một hồi. Lý Anh Ninh lúc này mới cùng hắn về nhà. Lý Anh Ninh đặt mông ngồi vào đùi Cao Lễ Hành, ôm chặt cổ hắn, đến, ôm vào bối của anh một cái đi. Cao Lễ Hành bị cậu chọc cười, ôm lấy người. Lý Anh Ninh cũng đổi thành tư thế nửa ngồi, chu miệng cùng Cao Lễ Hành hôn môi, ngọt hay không, Lý Anh Ninh còn không ngượng ngùng hỏi. Cao Lễ Hành nhéo nhéo mũi Lý Anh Ninh, sủng ái chụt chụt hai má cậu, ngọt, đùa dai như vậy rằng co hai ba ngày, Lý Anh Ninh vẫn cũng chưa làm ra phản ứng gì, cậu tựa như chẳng quan tâm gì với đám nhảy nhót kia. Thẳng đến sách của cậu không thấy bóng dáng. Tiết cuối cùng của buổi chiều thứ hai là tiết tự chọn. Bình thường đều là tự ôn tập. Cuối tuần Lý Anh Ninh đã cùng Cao Lễ Hành mua một quyển ôn tập mới. Vốn tưởng thừa dịp tiết này lấy ra làm một đề. Thế nhưng cậu tìm thế nào cũng tìm không thấy. Chuông vào lớp vang lên. Cậu cũng không có cách nào khác để tìm. Chỉ có thể cầm sách giáo khoa tiếng Anh để xem. Cuối cùng Lý Anh Ninh là ở trong thùng rác WC tìm thấy quyển sách này. Bởi vì buổi tối còn có lớp học buổi tối, cho nên đại đa số học sinh cũng không về nhà mà ở phòng học đợi. Tùy tiện mua vài thứ ở bên trong ăn, cũng có nam sinh thừa dịp lúc này trốn ở trong WC hút thuốc. Lý Anh Ninh nghĩ nghĩ, đi đến bên trong gian có mùi thuốc lá ngồi một hồi mới ra ngoài. Trở lại phòng học, có không ít người ngửi được mùi thuốc lá trên người cậu. Kỳ thật nam sinh lúc này trên người có mùi thuốc lá là bình thường. Bởi vì ai cũng biết trong WC có người hút thuốc. Thế nhưng mấy ngày nay Lý Anh Ninh bị người đùa dai. Không khỏi liền bị người suy đoán cậu bắt đầu hút thuốc. trong trường học nghiêm cấm hút thuốc. Nếu như bị bắt đến sẽ bị kỷ luật, là rất nghiêm trọng, đôi khi còn có thể đột nhiên kiểm tra, xem trên người ai giấu thứ này. Lý Anh Ninh ở chỗ ngồi của mình ăn hai cái bánh mì, đeo tai nghe bắt đầu đọc sách, đại khái trước khi bắt đầu tiết học buổi tối một hồi. Khóe mắt cậu thoáng nhìn thấy hàng dân đi ra ngoài. Lớp học buổi tối bắt đầu 1 giờ, bên trong đột nhiên rối loạn, thầy giáo trông coi ra ngoài nhìn, trở về nói cho họ là chủ nhiệm đến kiểm tra. Trong ban lập tức bắt đầu xì xào, có vài nam sinh đem thuốc lá sắc mặt thật không tốt. Kiểm tra kỳ thật rất cố định, trừ phi có hội học sinh hoặc là ai báo, bình thường sẽ không kiểm tra lúc này. Ban Lý Anh Ninh rất nhanh bị kiểm tra, tất cả mọi người đi ra ngoài xếp hàng, một đám kiểm tra, có người bị xách tay đi ra ngoài, dính mùi thuốc lá, khác biệt mùi vị trên người là rất lớn, đặc biệt có một vài giáo viên rất mẫn cảm với thuốc lá, vừa ngửi đã ngửi ra. Mãi cho đến lớp học buổi tối chấm dứt, xì xào về kiểm tra hôm nay cũng không dừng lại. Lý Anh Ninh trước tiên ở cửa phòng học đứng không đi. Đợi hàng dân muốn đi ra thì tiến lên một bước, nói, tôi có việc muốn nói với cậu. Sắc mặt của hàng dân vốn đã không tốt, nghe vậy càng thêm trắng bệch. Lý Anh Ninh cùng cậu ta đi ra sân thể dục, lúc này còn có rất nhiều người đang chạy bộ. Hơn nữa hai nam sinh cũng sẽ không bị hoài nghi cái gì. Cậu tìm tôi, có chuyện gì? Giọng của hàng dân run đến mức lợi hại. Lý Anh Ninh cũng sắp nghe không hiểu cậu ta đang nói cái gì. Lý Anh Ninh tùy tiện tìm một mặt cỏ ngồi xuống, ngẩng đầu lên nhìn cậu ta. Tôi hỏi cậu mới phải, đầu óc cậu có tật xấu gì? Mấy ngày nay nhằm vào tôi chơi vui sao? Hàng dân còn chưa nói gì, Lý Anh Ninh liền khoát tay chặn cậu ta. Cậu nghĩ rằng tôi không biết là ai làm? Loại chuyện này đoán cũng đoán được. Nếu là vì lời nói ở bãi đỗ xe, tôi giải thích với cậu, lời nói của tôi đích xác rất nặng nề, nhưng cũng không đến mức khiến cậu như vậy, đúng không? Lý Anh Ninh như thế nào đều không hiểu hàng dân nghĩ như thế nào. Cũng không phải phim thần tượng trên TV. Hơn nữa loại hành vi này của cậu ta là hành vi của một nữ phụ độc ác điển hình, một chút cũng không giống nữ chính. Hàng dân vẫn cúi đầu. Lý Anh Ninh nói xong một lúc lâu, cậu ta mới chậm rãi mở miệng nói, tôi thích học trưởng thật lâu, tôi vẫn cho rằng anh ấy không thích nam. Dừng dừng dừng, Lý Anh Ninh lại một lần cắt lời hàng dân, không cần nói này đó với tôi. Tôi không phải khuê mật tốt của cậu. Huống chi, thứ nhất, lúc tôi giúp cậu ngăn lại học trưởng cậu vẫn quấn lấy anh ấy. Nếu cậu cảm giác anh ấy không thích nam vì sao cậu còn muốn quấn lấy anh ấy tỏ tình? Biết rõ là thẳng nam, còn muốn dính lên người ta, vừa quấy rầy đối phương còn có vẻ mình tiện, cách xa so với yên lặng thầm mến. Thứ hai, củ cải hay cải thảo gì đó cũng như nhau. Học trưởng muốn hẹn hò với tôi, không có nghĩa tôi là kim ngọc gì, nhiều nhất chỉ có thể nói hai chúng tôi vừa lúc xem hợp mắt. Anh ấy không thích cậu, cũng không đại biểu cậu không tốt, nhưng cậu bởi vì những chuyện này mà ầm ĩ với tôi. Cậu liền khẳng định không có thứ tốt. Lý Anh Ninh đứng lên vỗ vỗ cỏ trên mông, vừa đeo túi sách vừa nói, nếu cậu lại muốn đùa dai với tôi sẽ... Không cẩn thận, nói ra chuyện hôm nay cậu lén ra ngoài với văn phòng chủ nhiệm. Cậu cũng đừng nói nhiều người ra ngoài buổi tối như vậy. Sao chỉ có mình cậu? Nói xong, Lý Anh Ninh nhún vai. Cậu xem họ tin hay không? Uy hiếp người xong, Lý Anh Ninh cũng không quản. Đêm nay chuyện cần nói cũng nói xong. Hàng dân cố kỵ chuyện đêm nay, hẳn là sẽ không lại đến trêu chọc cậu. Trung quy bị vài người hút thuốc kia biết là bởi vì hàng dân làm cho bọn họ bị xử phạt. Cậu ta sẽ chịu không nổi. Nhưng Lý Anh Ninh vẫn là cảm giác đầu óc của hàng dân bị nước vào. Quả nhiên, từ từ sau đó Lý Anh Ninh liền thái bình. Tuy rằng thường thường còn có thể cảm giác được ánh mắt của hàng dân, nhưng Lý Anh Ninh trên cơ bản là không nhìn. Dù sao nhìn thì nhìn, cậu lại không thiếu đi mấy khối thịt. Bởi vì Cao Lễ Hành là học sinh cấp 3, có thể dành ra thời gian rất ít. Đại bộ phận thời gian đều là Lý Anh Ninh đi tìm hắn. Cậu chăm đi, vài người trong ban đều biết cậu là tìm đến Cao Lễ Hành. Nam sinh bình thường cũng sẽ không nghĩ đến hai người bọn họ có quan hệ gì đặc biệt. Chỉ coi Cao Lễ Hành nhận một học sinh năm 2 làm em nuôi. Anh, đến đây, chỗ ngồi của Trương Hành Lam ở bên trong phòng học, vị trí của hắn ở sau, nhìn được cửa phía sau, nhìn thấy Lý Anh Ninh liền phất phất tay với cậu, bởi vì mọi người đều biết cậu tìm Cao Lễ Hành, cho nên Lý Anh Ninh có thể trực tiếp vào ban, chỉ cần không bị thầy giáo nhìn là được. Lý Anh Ninh đưa đồ cho Trương Hành Lam, nghi hoặc nhìn hắn, anh của em đâu? Đi WC rồi, lập tức sẽ trở lại. Trương Hành Lam cầm ra một gói khoai tây chiên. Lý Anh Ninh bới gói to ra. Nói, Tam ca, bên trong có sữa bánh mì. Đừng ăn cái này, anh vừa ăn cơm xong. Không sao, Trương Hành Lam cắn khoai chiên. Chỉ về phía sau Lý Anh Ninh. Người trở lại rồi kia kìa. Lý Anh Ninh còn chưa quay đầu lại, đã cảm giác có tay nhẹ đặt ở trên đỉnh đầu của cậu. Hôm nay sao lại sớm như vậy đã đến? Ăn cơm xong chưa? Ghế Lý Anh Ninh vừa ngồi là ghế dựa của Cao Lễ Hành. Thấy hắn trở lại liền muốn đứng lên. Cao Lễ Hành bảo cậu tiếp tục ngồi. Tùy tiện kéo ghế dựa bên cạnh ngồi xuống. Lần sau không cần mua nhiều như vậy. Bình thường anh không hay ăn. Vâng, em biết rồi. Lý Anh Ninh nhớ kỹ, tìm ra bánh mì đưa cho Cao Lễ Hành, lại giải thích, chủ nhiệm lớp của em có việc, để cho người khác lên lớp, không cần học quá giờ. Cao Lễ Hành gật gật đầu, chú không ăn thì anh ăn. Trương Hành Lam gấp vỏ khoai tây chiên lại, vừa vặn có người muốn đi đổ rác, hắn nhờ người nhân tiện vứt hộ, đừng nghe ông xã của chú. Lần sau mang đến cho Tam ca một ít. Hai chữ ông xã Trương Hành Lam thanh ép tới rất thấp, nhưng vẫn là khiến Lý Anh Ninh có chút ngượng ngùng. Cao Lễ Hành liếc Trương Hành Lam một cái, giơ chân đá ghế hắn. Có ăn thì câm miệng. Mợ chú, giờ có bạn trai nhỏ xinh đẹp đến thăm, trong lòng mình vui còn không cho anh nói. Trương Hành Lam cũng đạp lại một cước. Anh, chú nói nó có phải là giả bộ đứng đắn không? Lý Anh Ninh nhìn hai người họ vui đùa cũng thấy vui. Đôi mắt cũng có ý cười. Cậu xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện. Đứng về phía Cao Lễ Hành. Giả đứng đắn rõ ràng là Tam ca. Lại đây quấy rầy thế giới hai người của chúng em. Hai thằng này vây quanh bàn của anh. Vây quanh anh. Còn nói anh quấy rầy thế giới của hai chú. Trương Hành Lam giả bộ tức giận, một phen gói chắc túi to, ném đến bên bàn mình, phất tay đuổi người, lăn, đừng vây quanh anh đây, anh muốn đọc sách. Cao Lễ Hành lôi kéo Lý Anh Ninh đứng lên đi ra ngoài. Lý Anh Ninh quay đầu lại phất tay với Trương Hành Lam. Trông cũng ra dáng một cô vợ nhỏ, bên cạnh tòa nhà này có một tòa nhà chưa được trang hoàng xong. Ở giữa được đả thông, bảng đen linh tinh cũng có, nhưng không có bàn ghế, còn toàn là tro bụi. Có vài cặp đôi sẽ đến đây, bởi vì còn chưa mở điện, máy theo dõi không mở, cũng bắt không được bọn họ. Cao Lễ Hành đưa Lý Anh Ninh tìm chỗ không có ai, cùng nhau ngồi vào một chỗ hẻo lánh sạch sẽ. Lý Anh Ninh ôm eo Cao Lễ Hành, cọ cọ trên vai hắn. Cao Lễ Hành sờ mái tóc mềm mại của cậu, nói, cuối tuần này anh về nhà, muốn ra ngoài không? Muốn, nếu không có ngày nghỉ hai tuần. Hai ngày cuối tuần Cao Lễ Hành vẫn phải tiếp tục ở trường học lên lớp. Chỉ có nửa ngày chủ nhật có thể nghỉ ngơi. Song lúc này Lý Anh Ninh sao có thể bắt Cao Lễ Hành ra ngoài theo cậu? Em muốn đi đâu? Chuyện này Lý Anh Ninh còn chưa nghĩ đến. Cậu kỳ thật đi chỗ nào cũng được, chỉ là nghĩ muốn cùng Cao Lễ Hành ở cùng một chỗ mà thôi. Cho dù không ra ngoài chơi, chỉ ở nhà cùng nhau xem tivi cũng được. Đến lúc lại nói, dù sao anh cũng theo em. Được, Cao Lễ Hành sủng nịch hôn hôn trán Lý Anh Ninh. Lúc này Cao Lễ Hành đột nhiên giống như nghĩ đến cái gì. Đột nhiên nói, gọi ca ca, Lý Anh Ninh sửng sốt. Nhớ tới vừa rồi cậu thật sự gọi Cao Lễ Hành là ca ca. Trong lòng cậu có chút xấu hổ, nhưng vẫn là ngọt ngào kêu một tiếng. Ca ca, ca và ca ca, ý tứ kỳ thật đều giống nhau. Thế nhưng ở trong tai tình nhân, hàm xúc của từ sau càng ngọt nị thân mật. Sau khi gọi một tiếng, Lý Anh Ninh cũng cảm giác không có gì. Liên tiếp kêu vài tiếng ca ca, giống chim sẻ nhỏ chiêm chiếp. Ca ca anh có thích em không nha? Lý Anh Ninh hỏi xong, tự mình gật gật đầu, nói, khẳng định thích a. Cao Lễ Hành bật cười, bé ngốc. Lý Anh Ninh nghiêng đầu, đổi thành ôm chặt cổ Cao Lễ Hành, ngẩng đầu hôn hôn cái miệng của hắn. Ca ca, em có một chuyện chưa nói cho anh. Không cần chuyện gì cũng nói cho anh. Cao Lễ Hành cho rằng Lý Anh Ninh lại đang làm nũng. Vỗ vỗ lưng cậu, nói, em muốn nói thì nói. Giọng Lý Anh Ninh thấp xuống, môi cậu hơi hơi động một chút. Nhưng mà em rất muốn nói cho anh. Cao Lễ Hành lúc này nhận thấy được có một chút không đúng. Hắn suy đoán có thể là mình nghĩ quá đơn giản. Vậy thì chờ anh hỏi. Cao Lễ Hành nâng mặt Lý Anh Ninh lên, bóp mũi cậu, nếu không thể chủ động mở miệng, thì chờ anh hỏi, là anh bắt em nói. Cao Lễ Hành cho rằng Lý Anh Ninh nói chuyện này cũng giống như chuyện mặc nữ trang. Từ một góc độ nào đó mà nói, cũng đích xác xem như một loại chuyện lớn. Lý Anh Ninh nở nụ cười, do dự vừa rồi hết sạch, cậu cắn miệng Cao Lễ Hành, lầu bà lầu bầu. Không cho bắt nạt em. Cao Lễ Hành ôm lấy cậu, nói, không bắt nạt em, thương em, cách chương.